Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tiểu Minh tốt nghiệp phổ thông, vốn cũng có một công việc chính thức ở ủy ban phường nhưng không phải ngồi văn phòng vì lúc đó biên chế văn phòng đã hết nên cậu được điều động ngẫu nhiên, làm việc ngoài đường, gọi nôm na là quét rác. Chỉ vì chuyện này, Lưu Tiểu Minh từng trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của mọi người, cười nhạo cậu là học sinh phổ thông mà lại đi quét rác. Trưởng ủy ban phường hứa với cậu là khi văn phòng có biên chế trống sẽ điều chỉnh cho cậu. Thực ra Lưu Tiểu Minh biết suất biên chế văn phòng của mình ban đầu đã bị một người có quan hệ chiếm mất, trưởng ủy ban phường cũng không có cách nào. Sau này những lời điều chỉnh kia cũng chỉ là lời nói xã giao mà thôi. Công việc bây giờ là một la bốc một hố, rất ít người chủ động nghỉ việc, chờ điều chỉnh thì sợ là đến khi tóc bạc trắng cũng chưa chắc có. Vì vậy Lưu Tiểu Minh đã để vợ mình thay thế công việc chính thức này, còn bản thân thì đi tìm một công việc tạm thời. Thực ra công việc quét rác này, mặc dù nói ra có vẻ không được đàng hoàng cho lắm nhưng vào thời điểm đó cũng là hàng hot, không phải ai cũng có thể đi quét rác. Đây là công việc chính thức của đơn vị quốc doanh, có biên chế công chức. Vân mộng hạ vũ sau chuyện này, Lưu Tiểu Minh luôn có cảm giác u uất không đắc chí, luôn nghĩ đến việc làm một sự nghiệp lớn để những người thường ngày coi thường cậu mở to mắt chó mà nhìn, Lưu Tiểu Minh tôi cũng có thể thành danh. Cậu thậm chí còn nghĩ, có nên đi làm kinh doanh cá thể không, nhưng vừa mới có ý định thì đã bị ba, anh cả và vợ khuyên can, khiến cậu trong lòng rất không thoải mái. Đợi Lưu Tiểu Minh về, Kiều Yến Tử liền kể lại toàn bộ sự việc cho cậu, cả nhà đều ngồi trong phòng khách bàn bạc. Kiều Yến Tử trước tiên bày tỏ thái độ của mình, dù sao thì tôi đã quyết định, tôi nhất định phải theo chân chân làm. Đại Mao và những đứa khác đều đã lớn, tôi ở nhà mỗi ngày cũng không có việc gì. Nhân lúc thân thể còn khỏe mạnh, vừa lúc đi ra ngoài tìm việc gì đó để làm. Lưu Nhất Đao thực ra cũng đã nghĩ thông suốt, bà già đi làm cũng được, dù sao thì ở nhà còn có con dâu cả nấu cơm và trông con. Hơn nữa, để bà già đi thử nước trước cũng tốt. Lưu Tiểu Minh nghe thái độ của mẹ mình kiên quyết như vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải em họ đã mua hai cửa hàng sao, mẹ một mình cũng không quản lý được, hay là con cũng nghỉ việc theo mẹ đi. Dù sao thì bên nhà máy bút chì mỗi tháng mới được 22 đồng, Huệ sắp sinh rồi, tiền lương ít ỏi như vậy căn bản là không đủ tiêu, còn không bằng ra ngoài liều một phen. Sợ ba mẹ không đồng ý, Lưu Tiểu Minh lại bổ sung. Chuyện này tuy là do em họ đề xuất nhưng sau này chắc chắn là các anh họ sẽ giúp đỡ. Ba nhà máy của các anh họ mở lớn như vậy, theo họ làm thì chắc chắn không sai. Lưu Nhất Đao suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Lúc khai trương nhà máy của Kiều Vệ Quốc, ông cũng đến, khí thế rất lớn, ngay cả thị trưởng Tô cũng đến. Mặc dù vẫn là hộ kinh doanh cá thể nhưng không giống với những hộ kinh doanh cá thể bày hàng rong ngoài phố. Hơn nữa, Lưu Nhất Đao cũng biết tâm tư của đứa con trai út này, luôn nghĩ đến việc làm một phen sự nghiệp lớn. Đi theo nhà họ Kiều làm, chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc tự mình ra ngoài bày hàng rong. Vì vậy nhà họ Lưu nhất trí đồng ý, Kiều Yến Tử và Lưu Tiểu Minh cùng nhau đi làm. Cách chương.